Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 973, chương 971, thời gian khác biệt. Bà đại thiên quân nhẹ nhõm bị giải quyết hết, liền cùng uống nước giống như Dịch Thiên Vân cảm giác cùng mấy cái kia sát thần muốn cách biệt quá xa. Mấy cái kia sát thần thần tướng, so với bọn hắn cường lực hơn nhiều. Lúc đó còn không phải dễ dàng bị hắn giải quyết rơi. Bây giờ tu vi có đột phá. Tại điên cuồng hình thức phía dưới. Đây đều là một số cặn bã. Tại đánh giết ba vị thiên quân về sau. Dịch Thiên Vân lập tức tốc độ cao nhất đi trợ giúp còn lại hai đại thế giới. Lấy hắn lực lượng mạnh nhất cuồn cuộn cuốn tới. Chỗ đến một mảnh huyết vụ nhao nhao bạo khởi. Ba vị thiên quân cũng bị mất. Mang ý nghĩa còn lại phía dưới liền là một đám không có chút nào sức đề kháng ác linh tộc. Dễ dàng liền có thể toàn bộ giải quyết hết. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Thành công đạt tới lục luyện địa quân tầng thứ. Hiện tại phải chăng muốn thăng cấp? Tạm thời không cần, Dịch Thiên Vân không có có ngoài ý muốn. Nơi này nhiều như vậy ác linh tộc. Toàn bộ chém giết về sau. Để hắn kiếm một món hời, có thể đạt tới thăng cấp kinh nghiệm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhất là trở về trước khi đến, hắn liền hấp thu có không ít kinh nghiệm, trở về hung hăng kiếm một món tiền về sau, dễ dàng liền thăng cấp. Cái này cùng hắn nói tới, bọn này ác linh tộc đúng vậy đến đưa kinh nghiệm, đối phương đã phi thường cẩn thận, phái ra ba vị thiên quân tu vi. Phàm vực bên trong sẽ rất ít có địa quân đợi ở chỗ này. Cho dù có, phái ra ba vị thiên quân một điểm áp lực đều không có. Nhưng mà trấn thủ tam giới cũng không phải là phổ thông nhân. Mà là Dịch Thiên Vân. Tại trong thời gian thật ngắn, liền đã thành công đột phá đến lục luyện địa quân tầng thứ. Thật sự là khó mà có người có thể cùng hắn sánh vai. Nếu là phái ra thiên quân đỉnh phong cấp độ, hoặc là thần quân tầng thứ, như vậy hắn liền khó mà xoay người. Đương nhiên đối phương là không thể nào phái ra sức mạnh như thế tồn tại qua đến. Nguyên bản phái ra ba vị thiên quân, đã là cực kỳ đánh giá cao đối phương, còn phái xuất thần quân, cũng không phải phái không xuất thần quân, mà là quá mức lãng phí tư nguyên. Thần quân không phải rau cải trắng, không muốn đem thời gian lãng phí ở phiến khu vực này. Đều có chính mình sự tình làm, chỉ là thông qua chuyện này về sau, đối phương có thể hay không phái ra thần quân tới. Cái này cũng rất khó nói, ba vị thiên quân đều chết ở chỗ này, tổn thất khá là nghiêm trọng, dạng này liền không thể không phái ra thần quân đi ra trấn áp. Đến lúc này đã không phải là tam giới hạch tâm vấn đề, mà là mặt của mình vấn đề. Tu vi càng cao, liền càng coi trọng mình uy nghiêm. Phái ra nhiều cường giả như vậy đều bị tiễu diệt. Bọn hắn làm sao có thể nuốt phía dưới khẩu khí này? Lần tiếp theo, liền có khả năng xuất hiện thần quân, hoặc là thiên quân tương đối hậu kỳ tu vi tồn tại. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, trừ phi hắn đem tất cả mọi người cho chuyển di rơi. Nhưng là cái này độ khó quá lớn, về phần rời đi tam giới, cái này độ khó càng thêm cự đại. Hắn đoán chừng ngay cả thần quân đều không cách nào làm đến bước này. Tam giới đối với thế giới khác mà nói, cũng không tính cự đại, chỉ là muốn một cái thế giới thu nạp nhập thể nội. Cái này độ khó liền tương đối cao, dù là Dịch Thiên Vân thể nội hành tinh, liền so tam giới đều phải lớn hơn tầm vài vòng, chỉ là muốn cưỡng ép thu nạp nhập một cái hành tinh tiến thể nội. Độ khó liền quá lớn điểm, cần lực lượng rất mạnh mới được, chí ít hắn hiện tại là không có cách nào làm được. Chỉ có đem tu luyện giả cho thu nhập thể nội hành tinh bên trong. Là đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Thế nhưng là cái này mang ý nghĩa muốn thoát ly tam giới. Cho tới nay quê hương cứ như vậy phải bỏ qua rồi hả? chẳng lẽ cũng chỉ có một mực chống cự, hoặc là diệt đi ác linh tộc tổ địa, mới có thể tạm thời chậm cởi xuống a? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, dạng này rất dễ dàng ép tới hắn không thở nổi. Thời gian quá mức gấp gáp, áp lực càng là kinh người. Nếu là tạm thời có thể tránh nhất hạ, ngược lại là hắn cực kỳ vui lòng nhìn thấy tình huống. Hắn suy nghĩ dưới, đưa ánh mắt chuyển rời đến tam giới bên trong. Trước mắt lập tức sáng lên. Hạch tâm, hắn nhớ tới tam giới hạch tâm. Đối phương muốn chiếm lĩnh tam giới. Đơn giản nhìn chúng tam giới hạch tâm. Nếu hắn đem hạch tâm cho lấy ra, nhét vào mặt khác hành tinh bên trong, chẳng phải là tương đương rời đi à? Hết thảy đều ở chỗ cái này hạch tâm bên trên. Chỉ cần hạch tâm chuyển di rơi, như vậy hết thảy đều không có vấn đề. Rất tốt, như vậy chờ sẽ đi nhìn xem hạch tâm tình huống. Dịch Thiên Vân một lần nữa bay trở về, rơi vào Thi Tuyết Vân bên người, đưa tay một thanh ôm trầm nàng. An ủi, để ngươi bị sợ hãi, đừng ép. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, một mặt bất mãn sờ lấy bụng của mình nói ra, đừng như vậy đại lực, đều muốn ép đến hài tử. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Thi Tuyết Vân bụng to ra lúc, lập tức cuồng hỉ nói, cái này, đây là con của chúng ta. Nói nhảm, chẳng lẽ hay là người khác hài tử hay sao? Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái. Cái này, Dịch Thiên Vân gãi đầu một cái. Bởi vì quá đột ngột, thật đúng là không có kịp phản ứng. Lại nói cái này nghi ngờ bao lâu, nhìn cũng không tính lớn đây. Thi Tuyết Vân bụng cũng không tính lớn. Đúng vậy, hơi hở ra như vậy một chút. Không tính rất rõ ràng. Ta cái này mang thai không sai biệt lắm 10 năm. Thi Tuyết Vân liếc hắn một cái nói. Xem ra con của chúng ta như vậy đặc thù, mang thai 10 năm đều không có sinh ra. 10 năm rồi, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này bụng tắc lưỡi không thôi. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mang thai 10 năm đều không sinh ra tới. Chỉ nghe nói qua hoài thai 10 tháng liền sinh ra tới. Thì Tuyết Vân là mang thai 10 năm, đều không cách nào sinh ra tới. Cái này quá khoa trương. Đúng. Bất quá ta có thể cảm giác được đứa nhỏ này phi thường khỏe mạnh trưởng thành lấy. Đúng vậy, một mực hấp thu linh lực của ta, nhu cầu vẫn tương đối nhiều. Linh dược cùng đan dược ta đều ăn không ít, kém chút liền không có cách nào thỏa mãn hài tử khẩu vị. Thi Tuyết Vân sờ lấy bụng, trong mắt tràn đầy từ ái ánh mắt. Cái này ta đều có, không cần phải lo lắng. Dịch Thiên Vân vội vàng đúng vậy đem chữ vật giới chỉ đưa qua đi nói ra. Đây đều là ta cho các ngươi chuẩn bị. Muốn dùng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu. Thì Tuyết Vân đoạt lấy đến. Lườm hắn một cái. Hơi kiểm tra sau đó. Phát hiện bên trong hải lượng linh dược cùng tinh thạch lúc. Lập tức đều sợ ngây người. Có rất nhiều thứ nàng cũng chưa thấy qua. Đều trồng chất ở bên trong. Tốt nhiều đồ vật, ngươi không lưu một điểm a? Thì Tuyết Vân không phải thật sự muốn từ Dịch Thiên Vân trên thân cầm tới cái gì. Đúng vậy, nghĩ ra được điểm quan tâm. Không có việc gì, những này ngươi cũng cầm. Ta cũng còn có. Dịch Thiên Vân ngây ngốc cười một tiếng. Duỗi tay vuốt ve lấy Thi Tuyết Vân bụng. Về sau ta sẽ thường thường trở về. Thuận tiện mang nhiều một chút bổ phẩm trở về. Nhìn ngươi dạng này, còn có mặt mũi nói, cái này đều đi qua 10 năm, ta đều còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Nàng hốc mắt đỏ lên, trước đó thật đúng là toát ra qua loại ý nghĩ này. Cái gì, 10 năm rồi, Dịch Thiên Vân nhíu mày nói, ta nhớ được rõ ràng mới qua 2-3 năm thời gian. Làm sao vượt qua 10 năm rồi, chẳng lẽ ta gạt ngươi sao? Thì Tuyết Vân nhìn hắn chằm chằm, kỳ quái, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chợt vỗ tay một cái nói, ta đã biết, hẳn là thời không vấn đề, thần vực thời gian trôi qua tương đối chậm, bên này trôi qua tương đối nhanh, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, hắn nhớ tới trước đó nhìn qua nội dung, thần vực sở dĩ là chỗ tốt, ngoại trừ tinh lực nồng đậm bên ngoài, còn có một chút đúng vậy thời gian. Bày biện ra so sánh năm thời gian trôi qua, đúng vậy, thần trong khu vực qua một năm, bên ngoài liền đi qua 5 năm, mang ý nghĩa đợi tại thần vực bên trong, sống càng thêm dài lâu một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.